Chương 1569, chỉ có đêm nay ngủ ngon. Một hơn cầu từ đặt trước. Dạ nhìn qua xa xa gian phòng nến hỏa quang hiện ra, bắt đầu từng bước một hướng phía cái hướng kia tiến lên, trong lúc đó tránh né nhiều lần tuần tra các kỵ sĩ. Bởi vì là hắc sắc, tăng thêm tinh linh thoăn thoắt thân thủ, thành công tránh né tuần tra kỵ sĩ, còn có cái khác thị nữ, đã mở người hờ ưu, dạ một đường đi vào hoàng cung. Flander đế quốc hoàng cung hiện ra chính là một tòa cao ngất kiến trúc, bên cạnh phụ thuộc rất nhiều hơi lùn kiến trúc, những cái kia thấp kiến trúc chính là phòng ăn, thư phòng, phòng chứa đồ, bọn thị nữ ở gian phòng. Mà cao ngất kiến trúc chính là hoàng cung chủ thể, quốc vương, vương hậu cùng vương tử đám công chúa bọn họ gian phòng ngay tại tòa này kiến trúc cao nhất bên trong, bởi vì kiến trúc tương đối cao. Cho nên gian phòng cũng đều là một tầng hai gian, mỗi một tầng độ cao QNZ rất cao, khoảng chừng cao 3 mét. Mỗi một tầng thang lầu đài dai cũng rất nhiều ô, dạ lúc cần phải khắc cảnh giới thượng diện xuống tới, còn có phía dưới đi lên người, thật dài cầu thang nhường mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn, mà sạn đạ quốc vương gian phòng ngay tại tầng cao nhất. Đây cũng là phở lẽn đở đế quốc cho tới nay truyền thống. Quốc vương đều là ở tại tầng cao nhất, vì chính là lý do an toàn, mỗi ngày tuần tra người đều không ít, nếu là có người ý đồ gây bất lợi cho quốc vương, cũng có thể rất nhanh bị phát hiện. Dạ cũng là 10 điểm cảnh giới, một mực dán bên tường đi, nhọn lỗ thai thời khắc nghe chu vi động tĩnh, nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần phía trước có người bất cứ lúc nào đều có thể an toàn ẩn nấp đi. Đây là qua nhiều năm như vậy một mực đảo vong luyện được bản sự. Thang lầu này làm sao dài như vậy á? Lạ liếc mắt đạo, nếu không phải vì thư tín cho sạn đã mang đến hơn trực quan xung kích, trực tiếp đem thư tín đặt ở hoàng cung đại sảnh liền tốt, làm gì chạy chuyến này. Nửa giờ sau, nàng tránh thoát ba đợt trên dưới thang lầu kỵ sĩ, thị nữ, trực tiếp đi tới sạn đạ quốc vương gian phòng cửa ra vào. Kiến trúc đỉnh đơn độc gian phòng chính là phòng của hắn, chật hẹp thang lầu hiện ra hình dạng xoắn ốc. Một mực kéo dài đi lên đến kia phiến cửa gỗ. Cái này lao ra hỏa mỗi ngày đều muốn trên dưới cao như vở ơ y thang lầu, sẽ không mệt không lạ có chu tờ không hiểu rõ phở lẹn đờ đế quốc vương tộc. Dạ lúc đầu dự định đem thư tín bày ra tại gian phòng cửa ra vào, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là muốn đích thân tiến gian phòng bên trong. Nàng thuận thế nuốt ở chỗ hắc ám, chờ đến cửa gian phòng mở ra khe hở, nàng dám cam đoan có thế thần không biết quỷ chưa phát giác tiến vào đi. Mười mấy phút sau, một vị thị nữ bưng mới nến hỏa lai đến gian phòng cửa ra vào, dự định là sạn đã đổi mới ánh nến, là hai con mắt híp lại đang tìm kiếm cơ hội. Cửa ra vào thủ vệ kỵ sĩ sớm đã ngủ bất tỉnh nhân sự, thị nữ cu nở dê không có đi đánh thức bọn hắn. Động tác đều là 10 điểm nhẹ nhàng. Cách thừa dịp thị nữ mở ra gian phòng một khắc này, dạ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai dùng một cục đá chặn sắp cửa đóng lại, chờ đến gian phòng ánh nến bắt đầu khiêu động thời điểm, nàng nhanh chóng trượt đi vào. Thị nữ nghe được một điểm nhỏ xíu động tĩnh, quay đầu coi trọng cửa đang đóng, nghiêng đầu tự lẩm bẩm, cảm giác ta bị sai sao luôn cảm giác có người. Trong bóng tối dạ chớp màu xanh biếc con người, khống chế hô hấp, một mực chờ đến thị nữ ly khai mới dám buông lỏng một cái, nếu không phải lúc tiến vào thuận thế đóng cửa lại, có thể sẽ gây nên hoài nghi đi. Tinh linh theo trong bóng tối đi tới, yếu ớt ánh nến chiếu rọi ra nàng tuyệt mỹ gương mặt, màu xanh biếc con ngươi nhìn chằm chằm vào trên giường tiếng ngáy như sấm sạn đã quốc vương. Ngươi cũng liền nay muộn có thể ngủ thơm như vậy. Dạ thản nhiên nói. Từ trong ngực lấy ra thư tín đặt ở trên mặt bàn, về sau mở cửa phòng bắt đầu ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, sạn đạ quốc vương từ từ mở mắt, cái này trời rất lạnh tức nhường hắn không nguyện ý rời giường, trực tiếp hô lớn, người tới. Cách cửa bị đẩy ra, hai tên thị nữ lập tức đi đến, một người bưng đã sớm chuẩn bị xong nước nóng. Mặt khác một người thì là cầm bữa sáng, cung kính nói, vậy hạ. Sạn đã nhấp một hớp nước nóng, liền mặc cho thị nữ giúp hắn lau mặt, chải tóc cùng thay quần áo, đây hết thể đều là trên giường tiến hành, thẳng đến đổi xong quần áo, hắn mới nguyện ý ly khai chăn. Sạn đã đi đến bàn trước mặt cầm lên một khối sandwich, mới vừa chuẩn bị đưa vào miệng bên trong thời điểm, ánh mắt xéo qua liếc nói trên mặt bàn thư tín, thượng diện viết thật to mấy chữ gây nên sạn đã các hạ. Cái này khiến hắn 10 điểm hiếu kỳ, miệng bên trong cắn sang Wick đưa tay đi lấy thư tín, vung ra về sau bắt đầu xem thư tín nội dung. Theo thư tín KNZ hựa NZ xuống xem, nét mặt của hắn liền càng phát khó coi, đến cuối cùng sang Wick cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Bệ hạ, ngươi thế nào? Thị nữ nghi ngờ nói, có chu tờ không dám tới gần. Sạn đã âm trầm một hồi lâu, quay người trực tiếp rời khỏi phòng. Hắn đã chú ý không lên dâu dịa trên đồ ăn cặn bã, phân phó nói, nhường út tới gặp ta, lập tức vâng. Cửa ra vào kỵ sĩ lập tức đáp. Đạp đạp đạp sạn đã bỏ ra mười mấy phút đi tới hoàng cung đại sảnh, ngồi tại chủ vị trên mặt hết sức khó coi, trong tay còn thật chặt nắm chặt thư tín. Hơn nửa canh giờ, bước khoan thai tới chậm, đến đại sảnh thời điểm còn thở phì phò. Tại tới thời điểm liền nghe nói quốc vương bệ hạ hết sức tức giận, nhưng là không biết rõ là cái gì nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn, có chu tờ không biết làm sao, chỉ là một mực cung kính hành lễ. Sạn đã một tay lấy thư tín vung ra hút trước mặt, nói, chính ngươi xem đi, hút là phở lẹn đờ đế quốc đại công tước, trong tay kỵ sĩ cu nở dê 10 điểm nhiều lắm. Lần này phái ra kỵ sĩ cùng ẹt đi đại vương tử đi hướng Hán Vương triều thời điểm, hắn cu nở dê phái ra không ít kỵ sĩ. Hắn nhặt lên trên đất thư tín bắt đầu xem, một lát sau cả kinh nói, đại vương tử điện hạ bị bắt sạn đã không nói gì, trên mặt biểu lộ càng phát tâm trầm. Bệ hạ, thư này kiện là ai cho ngài, có phải hay không lời đồn a công chúa điện hạ cu nở dê tại Hán Vương triều đâu? Mà lại đại vương tử điện hạ mang đi ra ngoài kỵ sĩ cu nở dê không ít, làm sao lại bị bắt đầu, chuyện này không có khả năng lắm á. Hút phân tích nói dư. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.